Chương 1163, câu tôm hùm. Chương 1163, câu tôm hùm. Quá Xuân Phong khẽ giật mình, cũng cười rộ lên, phát ra từ nội tâm, như tắm gió xuân địa nở nụ cười. Về U Tuyển lão tổ Lý Diệu dừng dáng tươi cười, do dự một chút, hay là hỏi nói, ngươi hận hắn sao? Đương nhiên hận, như thế nào không hận? Hắn đem cuộc sống của ta hoàn toàn hủy, tiêu tính toán hắn hiện tại thân tử đạo tiêu, nhưng ta nhất định gánh vác lấy như vậy một đoàn bóng mờ đi xuống đi, đến chết mới thôi. Quá Xuân Phong chém đinh chặt sát, thậm chí có chút ít nghiến răng nghiến lợi, mặc dù tại cái đó yêu tộc thiếu niên Dạ Vũ Nha trong trí nhớ, thân vị phụ thân U Tuyển lão tổ đều là một cái chính công ác ma, một cái vẫn chưa tới 10 tuổi hải tử, muốn tại ác ma này áp bách phía dưới, tiếp nhận so trưởng thành chiến sĩ càng tàn khốc gấp trăm lần tu luyện cái loại nầy thống khổ. Liền hiện tại ta đây hồi tưởng lại, đều muốn phát run, đổ mồ hôi ứa ra. Ngừng lại một chút, trên mặt hắn lại hiện ra một chút do dự, bất quá Quá Xuân Phong một lần nữa tại tảng đá xanh bên trên nằm xuống, hai tay gối cái đầu, nhìn xem xanh thẳm sắc bầu trời, kìm lòng không được toát ra ngoan đồng giống như mịm. Cười. Yêu tộc thiếu niên Dạ Vũ Nha trong trí nhớ, ngoại trừ như đi A Ngu cờ tra tấn bên ngoài, còn có câu tôm hùm sự tình. Lý Diệu sững sờ, cái gì câu tôm hùm? Quá Xuân Phong nói, chúng ta vừa rồi lấy nước suối nước lạnh ở bên trong, cũng không có đất mang trùng, là ta lừa gạt ngươi, nhưng là tại huyết yêu giới, U Tuyển quốc ở chỗ sâu trong, tại yêu tộc thiếu niên Dạ Vũ Nha sinh trưởng địa phương, đã có một ít lòng đất suối nước lạnh, bên trong sinh trưởng lấy rất nhiều đất mang trùng. Vô cùng nhất thơm ngon, bất quá đất mang trùng dùng để trộn lẫn quyết đồ ăn ăn cũng rất tốt, cùng yêu thú ngưng giao cùng một chỗ làm. Thành đất mang đông lạnh ăn thì càng đồng rồi, nhất rượu chính là, dùng đất mang trùng làm mồi, có thể câu U Tuyển quốc đặc sản ngân văn tiểu long tôm, cái kia càng là vừa nghĩ tới tiểu chảy nước miếng món ăn quý và lạ tuyệt vị tại thiếu niên Dạ Vũ Nha trong trí nhớ, ngẫu nhiên có như vậy mấy lần, có lẽ là U Tuyển lão tổ ở bên ngoài đánh nữa thắng trận, tâm tình không tệ. Mà nhi tử tu luyện lại có thành quả, làm hắn hết sức hài lòng lúc, U Tuyển lão tổ sẽ mang theo nhi tử đi sâu trong lòng. Đất u ám thủy vực, câu tiểu long tôm. Trước muốn tìm một chỗ đất mang trùng tụ tập suối nước lạnh, giống chúng ta vừa rồi đồng dạng, ghé vào bên suối, ngừng thở, cẩn thận từng ly từng tí địa lục lọi, tuyệt không có thế ngưng tụ yêu khí, cần nhờ cơ bắp cùng xúc tu nhỏ bé nhất động tác, một đầu đem đất mang trùng bắt được đến. Trong đó một nửa dùng suối nước lạnh cùng mới lạ lòng đất dã khuẩn trộn lẫn tốt, vải lên gia vị, mùi thơm ngát sông vào mũi, trước tiên có thể giết nghiện, sau đó, đem một nửa khác dùng tiểu câu tinh tế câu, tiểu đi bờ sông cùng đầm lầy phụ cận, hắn một cái đại băng ghế, ta một cái ghế đầu, nín hơi chờ đợi, nửa ngày thời gian, liền có thể câu một lớn một nhỏ hai thùng ngân văn tiểu long tôm. Tiểu long tôm dùng mới lạ yêu thú hủy hệ tờ gì cờ hờ trộn lẫn lấy gia vị, yêm bên trên một lát, tiểu có thế. Bên trên nồi, U Tuyển lão tổ là bảo chế tiểu long tôm cao thủ, vừa ra nồi lúc, quả thực liền phương viên mười dặm, mấy trăm trong động quật yêu thú đều muốn hấp dẫn tới, vừa vặn lấy trong đó màu mỡ, lại là một đạo thức ăn ngon thuần thủ, chúng ta tiểu trong lòng đất u vực ở bên trong ăn uống. Ta cùng hắn thường xuyên trận đấu ai ăn tốc độ nhanh hơn, mà lột bỏ đến tiểu long hà xác lại càng nguyên vẹn, liền một đám thịt băm đều không cho phép lưu ở phía trên, đa số thời điểm, đều là hắn thắng. Ngẫu nhiên ta thắng, cái kia quả thực là muốn đem ngón tay của mình đầu đều xui khiến xuống. Lý Diệu chú ý tới, ngay từ đầu, Quá Xuân Phong nói đến đây sự kiện xưng hô là tại yêu tộc thiếu niên Dạ Vũ Nha trong trí nhớ, nói đến hưng phấn chỗ, lại đổi tên ta dô ý. Lý Diệu đương nhiên không có vạch chân chuyện này. Hắn ngồi ở bên cạnh, nghe Quá Xuân Phong hào hứng bừng bừng no ý lấy, suy nghĩ cũng phiêu về tới mười mấy năm trước thiếu niên thời đại, tại Pháp Bảo trong phân mộ. Cùng lao ba ở chung thời điểm. Không biết lu cờ na ho, Quá Xuân Phong nói xong hết thảy, chỉ là từng miếng, nhẹ nhàng địa uống băng tuyển. Hai thùng nước suối, đều nhanh bị một mình hắn uống xong. Lý Diệu cười nói, xem ra chúng ta lại phải đi về lấy hai thùng băng tuyển rồi. Những nữ nhân kia nhất định tại nói thầm chúng ta, lâu như vậy đến tột cùng đi địa phương nào? Quá Xuân Phong sửng sốt một chút, nói, hiện tại, ngươi biết hết thảy. Chuẩn bị làm sao bây giờ? Cái gì làm sao bây giờ? Lý Diệu nháy mắt con ngươi nói, đương nhiên là cảm ơn Quá đại ca, chủ động nói cho ta biết nhiều chuyện như vậy à, kỳ thật ta và ngươi đều phi thường tin tưởng, ta cũng không có nửa chút chứng cớ người yêu. Nước tổ chức tại sụp đổ thời điểm, cục diện phi thường hỗn loạn, bọn hắn đã đem U Tuyển lão tổ thi thể đều hủy diệt rồi, hơn nữa ngươi trải qua bí thuật cải biến hình thái, đoán chừng thân tử xem xét đều làm không được ngươi không lời muốn nói, không có người có thế bức ngươi, cũng không có người có thể chứng minh là đúng ngươi cùng U Tuyển lão tổ phụ tử quan hệ quá. Xuân Phong thở dài một tiếng nói, không sai, thiệt tình không lời muốn nói, ngươi là lừa dối không đi ra, bất quá một người lưng đeo trầm trọng như vậy thứ đồ vật, đi xa như vậy đường, thật sự rất mệt ta, muốn đem những vật này buông đến, đổ ra, hảo hảo nghỉ chân một chút. Rồi huống chi thanh âm của hắn bỗng nhiên đề cao, ta cũng không có làm sai bất cứ chuyện gì, thân là ai nhi tử, cũng không phải ta có thế quyết định, ta vì cái gì không thể nói tu chân tu chân, tu đúng là chân thật, U Tuyển lão tổ đích thật là cha ta, đây là thật, là không cải biến được, nếu như ngay cả điểm ấy chân tướng cũng không dám đối mặt, ta coi như cái gì tu chân giả không sai. Lý Diệu cảm thán, đông nhiên đứng dậy, hướng Quá Xuân Phong thật sâu thi cái lễ, chân tâm thật ý nói, cảm ơn ngươi, Quá đại ca, cảm ơn ngươi mới vừa rồi không có ra tay, càng cảm ơn ngươi như vậy tín nhiệm ta, có thế không hề giữ lại no y ra hết thảy. Quá Xuân Phong nhìn xem mặt của hắn, xem ra, ngươi không định giết ta. Lý Diệu mỉm cười, ta vốn cũng không muốn qua muốn giết ngươi, chỉ có điều muốn tẩy bỏ những nghi hoặc này mà thôi, ngươi hiểu, Quá đại ca, ta và ngươi đều là cùng một loại người, chúng ta loại người này tại gặp được như vậy đặc sắc cục lúc, đều tưởng muốn đem trong cục từng cái chi tiết, đều phân tích được thanh thanh sở sở, dù là buông tha một cái điểm đáng ngờ, đều giống như trong nội tâm dài ra phiền phức khó chịu, hội. Trắng đêm khó ngủ quá Xuân Phong cũng cười rộ lên, ta hiểu rồi, cũng cảm ơn ngươi, Lý Diệu, ngươi là người tốt, là cái chính thức tu chân giả, ngươi yên tâm, ta biết rõ nên làm như thế nào, chờ chuyện này triệt để sau khi chấm dứt, ta sẽ tìm cơ hội thích hợp, từ đi bí kiếm cục cục trưởng chức vụ. Lý Diệu sững sờ, vò đầu nói, ta cũng không có ý tứ này à, Quá đại ca cục trưởng không phải đường phải hảo hảo sao, tại sao phải từ chức? Quá Xuân Phong cũng sửng sốt, ngươi biết thân phận chân thật của ta, còn yên tâm để cho ta ngồi tại như vậy vị trí trọng yếu lên sao, ngươi sẽ không sợ ta đang nói láo? Lý Diệu đại cong đầu của nó, liền ngươi cùng U Tuyển lão tổ quan hệ đều nói ra, còn muốn nói gì nữa? Rồi Quá Xuân Phong nói, có lẽ ta che giấu một ít chân tướng chưa nói, một ít rất quan trọng yếu thứ đồ vật. Lý Diệu minh tư khổ tưởng, đã minh bạch, một lần nữa đã ngồi trở lại, duỗi ra hai ngón tay, ta hiểu rồi, ý, tiêu tính toán Quá đại ca mới vừa nói hết thể đều thật sự, về U Tuyển lão tổ chi tử, như trước có hai cái khả năng. Thứ nhất, U Tuyển lão tổ tuy nhiên chết rồi, nhưng hắn cả đời kiêu hùng, mưu tính sâu xa, còn ẩn tàng một cái tuyệt mật kế hoạch, nói ví dụ bảo tử kế hoạch thăng cấp bản ca cờ loa y thứ đồ vật. Hơn nữa thông qua trước khi chết cuối cùng một khắc trí nhớ kích động, đem một đám ý niệm trong đầu truyền tống đã đến hắn người nối nghiệp, hắn tuyển định công cụ trong đầu, nói cách khác, cái chết của hắn, cũng là cả kế hoạch một bộ phận, cho dù chết, hắn hay là muốn đem nhi tử trở thành công cụ, đem bào tử kế hoạch tiến hành đến cùng. Thứ hai, không có bào tử kế hoạch thăng cấp bản dô y, hoặc là nói, tiêu tính toán có, U Tuyển lao tổ cũng đã bỏ đi rồi tại điểm cụ ô y của sinh mê nhờ một khắc. Hắn không còn là cái gì dã tâm bừng bừng âm mưu ra, không còn là mưu toan thống trị tam giới cả đời kiêu hùng, không còn là phát dồ yêu thần vi rút truyền bá người, mà biến trở về một cái bình thường phụ thân. Có lẽ, tại U Tuyển lão tổ mà nói, 99% thời điểm, hắn đều muốn yêu tộc thiếu niên Dạ Vũ Nha trở thành một kiện công cụ, một kiện hoàn thành chính mình hành đồ bá nghiệp công cụ, nhưng đã đến hấp hối chi tế, đã đến sinh mệnh chi hỏa sắp dập tắt cuối cùng một hơi. Hết thể dã tâm cùng mưu đồ đều bị đập phá cái nát bấy chi tế, hắn rốt cục hồi tưởng lại rồi, y, cái kia không đơn thuần là một kiện công cụ, hay vẫn là con của hắn. Ta nhớ mang máng, tại U Tuyển lão tổ điếm củ ô y của sinh mê nhờ một khắc, ta từng tại trên mặt hắn đã từng gặp một vòng mỉm cười thản nhiên. Trước kia, ta vẫn cho là ảo giác của mình, hay hoặc là U Tuyển lão tổ còn có âm mưu gì. Nhưng là có khả năng, không phải là ảo giác, cũng không có cái gì âm mưu. Chỉ là U Tuyển lão tổ hồi tưởng lại vài thập niên trước, cùng nhi tử cùng một chỗ câu tiểu long tôm thời gian mà thôi. Hắn chủ động đi chết, chỉ là muốn làm cho con của mình sống sót, vô luận dùng yêu tộc hình thái cũng tốt, dùng nhân tộc thân phận cũng thế, hảo hảo sống sót, cái kia là đủ rồi. Quá Xuân Phong rốt cục nhịn không được nghẹn ngào khóc giống, một cái kinh đạo, hắn nở nụ cười thoáng một phát, hắn cuối cùng thật sự nở nụ cười thoáng một phát. Lý Diệu chân tay luôn cuống, lắp bắp nói, Quá đại ca. Ngươi đường đường một cái tinh diệu liên bang cự đầu, còn lớn hơn ta mấy chục tuổi, cái này, cái dạng này muốn ta như thế nào tiếp ta không sao, ta không sao quá. Xuân Phong hít sâu một hơi, miễn cưỡng khống chế cảm xúc, có chút cười xấu hổ cười, lưỡng loại khả năng, đều không có chứng. Cớ, tất cả chiếm 50% tỷ lệ dưới loại tình huống này, ngươi không biết là, ta sẽ là một cái thiên đại tai họa ngầm sao? Ngươi sẽ không sợ ta đã tiếp nhận lũ tuyển lao tổ di chí, hội trong tương lai một ngày nào đó đột nhiên phát tác, kiếp nổ mới bảo tử kế hoạch bởi vì những người khác có khả năng trong tương lai đối với chúng ta tạo thành bất lợi, cho nên chúng ta muốn tiên hạ thủ vi cường, triệt để tiêu diệt bọn hắn. Lý Diệu giang tay ra nói, Lữ Thúy cùng người yêu nước tổ chức, tự là nghĩ. Như vậy nhưng là đối với ta mà nói, ta không có vượt qua thời không bổn sự, nhìn không thấu tương lai, chỉ có thể tả hữu hiện tại tương lai thiên hình vạn trạng, có ngàn vạn khả năng, vô hạn đặc sắc. Ta không thể bởi vì trong đó một chủng nào đó xấu khả năng, liền trực tiếp bóp chết mất hiện tại, bởi vì tại bóp chết hiện tại đồng thời, cũng tiểu ý nghĩa đem còn lại sở hữu tốt tương lai, hết thể ách giết chết một câu, tinh diệu liên bang là luật, thân là thiên nguyên tu sĩ ta đây, càng muốn. Tuân thủ tu chân cơ bản pháp, muốn theo nếp tu hành, theo nếp chẳng yêu trừ ma ta không biết thân là ưu tuyển lao tổ nhi tử, phạm vào cái gì pháp, cũng không biết bị quan dùng thâm nguyên danh hào. Lại tái phát cái gì pháp vương chi, nhưng cũng chỉ là này ta và ngươi nói chuyện phiếm lúc tùy tiện nói, cũng không phải cảnh sát tại ghi khẩu cung tiểu tính toán lục khẩu cung. Hiện tại pháp luật quy định, không có trực tiếp chứng cơ dưới tình huống, chỉ bằng vào khẩu cung cũng là định không. Được tội bào tử kế hoạch thăng cấp bản, có không có khả năng tồn tại đương nhiên là có khả năng có lẽ ta sẽ từ từ tìm kiếm nó tồn tại chứng cứ nhưng là, một ngày không có phát hiện ngươi phạm tội chứng cứ. Ta lại có tư cách gì thẩm phán ngươi, có cái gì lập trường đến tài quyết ngươi loại ý nghĩ này, có lẽ có chút ít ngu xuẩn, có chút thiền cận, sẽ bị không ít người nói thành lòng dạ đàn bà, thế nhưng mà không có cách nào, của ta đạo tâm đã định, Nguyên Anh đã thành, mặc dù cửu thiên ngân hà hóa thành thác nước, hung hăng xông vào ông trời của ta linh tre, đều khó có khả năng lại đem nó dao động mảy may.